Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246 cùng dưới mái hiên 17. Chương 246 cùng dưới mái hiên 17 kia đương nhiên. Sự tình quan mỗi cái người chơi tánh mạng, ta nào dám qua loa. Trịnh Hiệu nghiêm túc mặt, lúc sau các ngươi liền không còn có nhìn đến Helena cùng Phương tỷ sao? Hạ Tịch hướng Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo xác nhận, ta sau lại liền vẫn luôn ở trong phòng tìm đồ vật. Tôn Hạo dẫn đầu mở miệng, tìm xong ta mới ra tới, căn bản không có chú ý bên ngoài tình huống, ta ở sân phơi thời điểm cũng không có nhìn đến Helena cùng Phương Phương. Trịnh Hiệu cũng đi theo nói, sau lại ta trở về nam sinh ký túc xá, liền vẫn luôn cùng Tôn Hạo cùng nhau hành động, xác thật không có lại nhìn đến kia hai người. Bên này cửa sổ không phải có thể nhìn đến sân phơi sao? Triển Ngộ chỉ vào trong phòng một phiến cửa sổ, hai cái trong phòng ngủ đều có một phiến cửa sổ là khai ở sân phơi kia một bên. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng mà nhìn đến sân phơi một nửa bộ dáng. Nếu ở sân phơi bên ngoài đi đến ký túc xá nữ này một bên, đồng dạng cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến trong phòng, lúc ấy bức màn là kéo lên, Trịnh Hiệu giải thích nói. Có thể là nữ nhân ra vì riêng tư suy xét. Ta đi sân phơi lúc sau, các nàng liền đem bức màn kéo lên, kia hiện tại bức màn là ai kéo ra? Ninh Bình Nhi vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là các nàng phát hiện Trịnh đại ca đi rồi, cho nên lại kéo ra? Khả năng đi, Trịnh Hiệu tủng một chút vai. Thực sự cầu thị mà nói, nhưng ta đi rồi lúc sau, sự tình phía sau ta liền không rõ ràng lắm. Cho nên kia bức màn rốt cuộc vì cái gì lại kéo ra, ta thật sự là không biết. Nói như vậy lên, các người cuối cùng một lần nhìn thấy Helena cùng Phương tỷ là ở 3 giờ rưỡi. Hạ Tịch tổng kết nói, chúng ta không sai biệt lắm là 6 giờ thời điểm đi tìm người. Các nàng hay hẳn là chính là tại đây 2 tiếng rưỡi ra sự. Lấy trước mắt tình huống tới xem, ta cảm giác hai người các ngươi hiềm nghi lớn nhất. Triển Ngộ là cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không có giấu giếm tâm tư ý tứ. Hắn chỉ vào Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo nói, hai người các ngươi vẫn luôn đều ở lầu 2. Có thể so chúng ta mặt khác 4 người có càng nhiều xuống tay cơ hội. Hơn nữa các ngươi đơn độc hành động thời gian cũng tương đối trường, ngươi cũng không thể chỉ bằng cái này liền hoài nghi thượng ta đi. Tôn Hạo tức khắc có chút nóng nảy. Ta còn nói ngươi thừa dịp Ninh Bình Nhi không ở thời điểm, từ bên ngoài bò trên tường lầu 2, đối lão bà của ta động tay đâu. Hắn càng nói, càng cảm thấy chính mình phân tích có đạo lý. Phòng khách bên kia không phải vừa lúc có một phiến cũng đủ làm người bò đi ra ngoài cửa sổ. Nói không chừng ngươi chính là từ nơi đó đi. Triển Ngộ chút nào không giả mà thế chính mình biện giải, liền tính ta thân thủ không tối, ở không có bất luận cái gì phụ trợ công cụ dưới tình huống, ta muốn tay không từ lầu 1 bò lên trên lầu 2 đều thực phí thời gian. Huống chi còn có rơi xuống nguy hiểm, kia đảo chưa chắc. Trịnh Hiệu như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nói, ta ở sân phơi xem những cái đó trang trí dùng gạch thời điểm, trùng hợp thăm dò xem qua bên ngoài, ta phát hiện bên ngoài tường thể thượng có một loạt trường đinh, vừa vặn làm thành cây thang hình dạng, có thể cho người từ lầu 1 bò lên tới. Tuy rằng nói cũng có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần thân thể linh hoạt lại không phải mập mạp, bò lên tới cơ bản không có cái gì vấn đề. Chính là Tôn Hạo lập tức hát đệm, kia cùng đi thang lầu liền không sai biệt lắm, nói không chừng không cần 1 phút ngươi liền lên lầu. Ta đều nói ta không có đi lên. Triển Ngộ có chút không rất cao hứng. Hơn nữa Ninh Bình Nhi lên lầu cùng ta tách ra thời gian chính là ở 2 điểm tả hữu thời điểm. Các ngươi 3 giờ rưỡi còn thấy được Helena cùng Phương Phương tỷ đâu. Ta sao có thể đối với các nàng 2 động thủ. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.